Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, mà thế báo thù lục, 31, hắn đáy lòng lập tức chính là buông lỏng, kỳ thực cũng không nghiêm cẩn tưởng kết quả bởi vì sao? Cảm giác thế nào, thân thể còn tốt lắm? Đến gần Diệp Đình Hiên lập tức hỏi lời này, Mộ Ngôn Ngôn phiết đầu nhìn hắn. Có chút cảm thấy của hắn bước chân giống như so bình thường nhanh không ít. Ảo giác, nhoáng lên một cái công phu, Diệp Đình Hiên liền đi tới phụ cận, nhìn xuống nàng, tựa hồ ý thức được cái gì. Lấy qua gối đầu phóng sau lưng nàng, đem Mộ Ngôn Ngôn bán nâng dậy đến. Như vậy thân thiết thái độ, Mộ Ngôn Ngôn không hiểu có chút xấu hổ. Nàng bị bán ôm nửa người trên, nha nha mở miệng, rất tốt. Cảm ơn ngươi, này thái độ, có thể nói là thật khách khí. Diệp Đình Hiên không hiểu có chút bất mãn, mày vì không thể nhận ra tốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đem loại này cảm xúc giấu đi. Bởi vì hắn còn không nghĩ tới chuẩn xác miêu tả đến giải thích trên người bản thân khác thường. Càng thật không ngờ cái gì nhất lao vĩnh giật ý tưởng đem loại cảm giác này tiêu diệt điệu. Cho nên, căn bản cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Diệp Đình Hiên đôi mắt lòe loé, ngồi ở một bên, xem Mộ Ngôn Ngôn, đơn giản ứng thanh, không có việc gì là tốt rồi sau đó. Chính là yên lặng như vậy ngồi một hồi lâu, tương đối không nói gì. Mộ Ngôn Ngôn thế này mới ý thức được, giữa bọn họ đề tài đều không có gì. Xấu hổ, Diệp Đình Hiên nhưng là cũng ý thức được vấn đề này. Vì thế rất nhanh mở miệng, ta ở suy xét nên thế nào đối phó Khương Vũ Ngang những người đó biện pháp. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi có ý kiến gì sao? Đây là hắn vừa rồi đi ra ngoài đang suy nghĩ chuyện. Kỳ thực cũng không nóng này, không cần giờ phút này đàm ni càng sâu. Diệp Đình Hiên cũng chưa nghĩ tới Cốc Môn Hội có biện pháp. Hắn không ôm cái gì hy vọng, hắn chỉ là muốn đánh vỡ như vậy bình tĩnh. Bởi vì thật sự là rất lạnh, nhưng Diệp Đình Hiên không nghĩ tới là, Cốc Ngôn lại hỏi ra tiếng, ngươi muốn thế nào làm, chúng ta thương lượng một chút đi, thương lượng một chút. Thương lượng nàng có biện pháp sao? Diệp Đình Hiên thực tại không xem trọng nàng, nhưng là nàng có hứng thú. Diệp Đình Hiên nghĩ, vẫn là đã mở miệng, của chúng ta mục tiêu là lấy đến thành phố P vật tư. Giết Khương Vũ Ngang. Khác mấy người dựa theo của ngươi cách nói khẳng định là làm nhiều việc ác. Cho nên có thể cùng nhau, hắn vì không thể tra thở dài. Nhưng là chúng ta ít người, bọn họ nhiều người, chúng ta vũ khí cũng không chừng. Ấn tình huống đến giảng, bọn họ ưu thế nhiều là money cho nên, thật gian nan, Mộ Ngôn Ngôn trầm tư, cứng đối cứng kia khẳng định không được, cũng chỉ có thể dùng trí. Nàng mới không sợ cái gì âm hiểm tà ác, chỉ cần có thể thành công đem chuyện này cấp giải quyết là tốt rồi. Vừa nghĩ như thế, sự tình liền tương đối ưu việt lý, bởi vì oai chiêu thật sự rất nhiều a. Mộ Ngôn Ngôn đầu óc vòng vo chuyển, mở miệng, ta có một chủ ý. Diệp Đình Hiên kinh ngạc nhìn qua. Mộ Ngôn Ngôn giảo hoạt cười, thành phố P là thủ đô, trước kia nhiều người. Hiện tại tang thi khẳng định cũng nhiều, cho nên, chúng ta đem tang thi đàn dẫn đi vây công bọn họ đi, không thể trực tiếp đánh. Liền dẫn càng mạnh đi đánh, dù sao tang thi nhiều như vậy, đến cái tang thi chiều như thế nào? Mộ Ngôn Ngôn âm thầm nghĩ, tang thi không được còn có thể làm cái bom, trực tiếp đem bọn họ chiến kỳ cấp không trung dẫn bảo. Ngẫm lại cũng rất hăng hái đâu, dù sao là người xấu. Tùy tiện đánh, mà này tang thi cũng không thể trở lại hiện thực thế giới chúng. Làm việc này, lại như thế nào, Mộ Ngôn Ngôn rất đương nhiên, mà nghe thấy được lời này Diệp Đình Hiên cũng là chính một mặt kinh ngạc xem nàng. Bộ dáng này, rất kỳ quái, làm hại Mộ Ngôn Ngôn cho rằng bản thân là nói sai rồi nói cái gì. Vì thế lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, động, Diệp Đình Hiên chỉ là lắc đầu. Cuối cùng mới mở miệng, không có gì, chỉ là cảm thấy, suy nghĩ của ngươi, tốt là money, hết chương.